Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, Tân Triều Lịch. 3. Không thể không nói, Long Việt ánh mắt nhìn chính là đầy đủ xa. Điểm này, bất kỳ người nào đều là khâm phục không thôi. Y theo lấy tối thiện bố cục Công Tôn Bất Phàm tới nói. Long Việt trước người chính là vì Long Khuyết sắp xếp xong xuôi trong vòng 10 năm hết thảy. Từ thiên phủ bắt đầu không biết ngày đêm xuất động, bọn hắn dần dần cẩn thận thanh tra lấy trong đế đô mỗi một hộ. Mỗi một cái góc, không có lửa làm sao có khói, chỉ cần có chút người hiểu chuyện trong lòng chính là vô cùng rõ ràng. Những quan viên kia chết bất đắc kỳ tử khẳng định là có người trong bóng tối rơi xuống độc thủ. Chỉ bất quá những người này làm tương đối cao minh mà thôi. Cùng lúc đó, Ngư Long Bang người cũng là bắt đầu hành động. Ngư Long Bang bang chúng thân phận thế nhưng có chút phức tạp. Nhân vật tam giáo cửu lưu đều có, cơ hồ là trải rộng trong đế đô mỗi một cái góc. Làm đã từng dưới mặt đất vương giả, Ngư Long Bang lần này trở về phá lệ điệu thấp. Tại hoàng cung bên trong phản loạn lắng lại thời điểm, Ngư Long Bang chính là vô thanh vô tức tản ra. Ngư Long Bang nhãn tuyến cơ hồ trải rộng toàn bộ đế đô. Trương Tiểu Ngư đã là hạ lệnh, khiến cái này nhãn tuyến thời khắc chú ý trong đế đô gì. Thuận tiện cũng là trong bóng tối lục soát, trong đế đô đến cùng tới những cái kia lạ lẫm âm thanh. Trong tiểu viện, Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong mặt đối mặt ngồi ngay thẳng. Trước người trên mặt bàn bày đầy sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Cơ hồ toàn bộ đều là thịt đồ ăn, không mang theo mảy may làm vị. Rốt cục lại có thể ăn vào cái này chính tông nhất tương hương thịt bò. Vẫn là trước kia cái kia mùi vị, nghe liền để cho người khẩu vị mở rộng a. Trương Tiểu Ngư mặt mũi tràn đầy ý cười nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đường đường Ngọc Long Bang bang chủ, thế mà thời khắc quải niệm lấy ăn, cũng không sợ truyền đi để người cười đến rụng răng. Trương Tiểu Ngư trợn trắng mắt nói ra, người đều có truy cầu, ta bất quá là ăn ngon thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đây cũng là cái lý, ta nắm ngươi làm sự tình ra sao? Trương Tiểu Ngư lau một chút miệng, nói ra, ta biết tiểu tử ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Còn nói lấy là theo giúp ta uống rượu tới, nguyên lai là trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt đâu. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tốt xấu ta cũng là Quang Minh Vương không phải, phải làm ra một số chuyện tới. Trương Tiểu Ngư đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên, nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ, từ xưa đến nay chính là bạn quân như hổ, hiện tại kia Long Khuyết cánh chim chưa đầy đương nhiên là khách khách khí khí với ngươi, muốn ngươi nâng đỡ hắn. Thế nhưng là một khi hắn lông cánh đầy đủ, chuyện tương lai nhưng chính là khó mà nói, lòng người cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa, giết được thỏ, mổ chó săn đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao? Lý Kỳ Phong nói ra, trong lòng ta để ý là đế quốc bách tính, đế đô dung chuyển, chịu khổ gặp nạn cuối cùng vẫn bọn hắn. Ta Lý Kỳ Phong mặc dù không phải thánh nhân gì, thế nhưng là ta có thể vì thiên hạ bách tính đi làm sự tình. Ta ổn thỏa nghĩa vô phản cố đi làm. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, lần này thuyết từ thật sự chính là để cho ta không cách nào cự tuyệt. Thời gian này bên trong, Ngư Long Bang bên trong thật sự có người phát hiện không tầm thường sự tình. Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt, nói ra, sự tình gì? Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói ra, Võ Vương Long Giai còn sống. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói ra, quả là thế. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, chậm rãi nói ra, ngươi sớm liền biết rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, Thái tử Long Thần tại trước khi chết chính là mở miệng nhắc nhở,